Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 966. Sáng tạo thế giới, góc truyện audio.com. Sau cuộc nói chuyện với Chu Lâm, Cầm cùng với Chu Tuyết được Chu Thái mang đi đến nơi bà ta sinh sống. Hiển nhiên, Cầm cùng với Chu Tuyết là tự nguyện, được đi đến nơi sinh sống của một vị huyền tiên, thậm chí là bán thánh thì không phải ai cũng có cơ hội a. Cầm có chút ngạc nhiên nhìn nơi mà Chu Thái sinh sống. Bởi đây có thể nói là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn với đủ các loại cây cỏ, đủ các loại sùng thú với đủ nhan sắc. Xem ra vị này thật sự vô cùng thích những con thú đáng yêu a. Nằm giữa khu rừng là một căn nhà gỗ, có lẽ đây chính là nơi ở chính của vị đại lão này. Căn phòng của Chu Thái cũng không có xa hoa như Cầm nghĩ mà nó có chút mộc mạc. Một căn phòng nhỏ làm bằng gỗ với 3 gian phòng, bên trong trang trí cũng vô cùng đơn sơ, hoàn toàn không có bất cứ kim cương châu báu lóa mắt. Mang đến cho người ta một cảm giác như hòa mình vài thiên nhiên. Nhưng nếu bạn nghĩ những thứ này không trân quý thì bạn sai rồi. Cầm kinh dị nhận ra đây đều là những loài gỗ vô cùng trân quý, thậm chí có rất nhiều loại anh cũng không nhận ra. Điều đáng chú ý là mỗi đầu gỗ ở đây đều không giống nhau, chúng đều là từ những loại cây khác nhau tạo nên. Mà hiển nhiên đẳng cấp những loài cây này đều không thấp. Để tạo ra một ngôi nhà như thế này, để tạo ra được những dụng cụ này thì cần bao nhiêu cây gỗ quý. Thật sự là một nguồn tài phú khổng lồ a. Ở trong căn nhà này lâu dài không chỉ có khiến tinh thần thoải mái, dễ dàng tiến nhập vào minh tưởng mà còn tăng tuổi thọ cả người, lâu dài có thể biến tốt. Thật sự vô cùng xa hoa nha, chỉ sợ căn nhà này đưa ra ngoài cũng đủ khiến bất cứ thế lực nào điên cuồng. Bây giờ bọn họ lại có thể ở trong này, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Chu Thái dường như đã không nhịn được, cô nói, được rồi, ta đã thỏa mãn nhu cầu của ngươi, giờ là đến lúc ngươi thực hiện hứa hẹn. Nếu như mà không được thì cẩn thận ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Cầm tỉnh hồn lại, anh vội vàng nói. Tất nhiên, dù cho ta 10 lá gan ta cũng không dám nói dối một vị huyền tiên thậm chí là bán thánh như ngài a. Nhưng mà tạo dựng một thế giới mới quả thật có chút ngoài sức tưởng tượng. Dù cho thế giới quan hoàn toàn ở trong đầu ta cộng thêm sự hỗ trợ của ngài thì có lẽ cũng phải mất cả trăm năm thậm chí là hơn. Một thời gian quá dài, ta còn muốn đi thăm thú thế giới này, còn cần tăng lên thực lực. Hiển nhiên không thể nào bó chân ở đây mãi được, vẻ mặt của Chu Thái trầm đi, vậy là ngươi ý định lừa bịp ta ư? Không, tất nhiên không phải là như vậy, nếu như ta có ý định lừa gạt ngài thì ta cũng sẽ không nói ra. Ý ta là chúng ta vẫn sẽ tạo ra một thế giới nhưng không phải là thế giới thật mà là một thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần, không sai, một thế giới ở tinh thần chi hải, nơi mà ta có thể phát triển mọi thứ theo ý muốn, tạo ra những con thú thiên kỳ bách quái miễn là ta thích. Một thế giới ảo hoàn toàn không có liên hệ với thế giới bên ngoài. Ta nghĩ so với việc phát triển một thế giới hoàn toàn mới thì việc phát triển một thế giới như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ý ngươi nói là ngươi định tạo ra một thứ như địa phủ. Nơi mà linh hồn tiến về. Không sai, nhưng không cao cấp như địa phủ. Nơi này không có năng lực cũng như là sức mạnh kinh khủng như địa phủ. Nó chỉ là một thế giới nơi tồn tại những con vật trong tưởng tượng. Chúng ta sẽ tạo ra một pháp khí có tác dụng đưa linh hồn đến nơi đó. Ở đó bọn họ có thể vui chơi cùng những con thú kia, mang chúng. Góc truyện audio.com, đi chơi, đi đánh nhau, huấn luyện chúng hay đơn giản nhất là siêu tập. Nếu trò có tác dụng như vậy ta nghĩ hoàn toàn sẽ không vi phạm quy tắc đâu. Ý tưởng này hiển nhiên cầm lấy từ những bộ võng du. Tái tạo một thế giới giả tưởng, một thế giới Pokemon giả tưởng. Cầm cũng không biết điều này có làm được không, nhưng nghe Chu Thái nói là một thế giới hoàn chỉnh còn có thể tạo ra thì một thế giới giả tưởng như thế này thiết nghĩ sẽ không quá khó khăn a. Y như rằng, Chu Thái hơi nhíu mày một chút rồi giãn ra. Một ý tưởng thật điên rồ nhưng mà không phải không làm được. Tiểu tử, ngươi thành công khiến ta hứng thú đó. Được, ta sẽ tụ tập mấy lão hữu để làm thứ đó. Nhưng vẫn như câu nói trên, ta sẽ giúp ngươi tạo ra thế giới giả tưởng nhưng mà nội dung bên trong hoàn toàn là do ngươi tạo ra. Nếu như nó không làm ta thỏa mãn thì tiểu tử ngươi biết đó. Yên tâm, ngài sẽ không phải thất vọng đâu. Cả hai nhìn nhau cười như đã đạt được hiệp nghị gì đó. Không thể không nói, tạo ra cái mới bao giờ cũng mất rất nhiều thời gian. Dù cho có rất nhiều siêu cấp đại lão với trình độ cũng như học thức cực kỳ cao bắt tay vào làm nhưng mà cũng mất đến khoảng 1 năm rưỡi mới thành công tạo ra mô bản thế giới ban đầu. Một thế giới của tinh thần nằm biệt lập với thế giới chân chính. Một thế giới chỉ có cái ngươi không nghĩ ra chứ không có cái nó không thể nào tái hiện. Tiếp theo sẽ là công việc của anh, tái hiện lại thế giới Pokemon, dù đã có thế giới quan trong đầu Cầm lại mất hơn nửa năm nữa để hoàn thiện thế giới. một thế giới chân chính, không thể không nói, khi người ta thích thì có thể làm bất cứ cái gì. Để có thể chế tạo một thế giới như thật với các loài sinh vật sinh động như thật thì không biết bao linh hồn đã bị thu lại, những linh hồn đầy đủ tinh khiết để khai sinh những sinh vật linh trí. Có thể nói rằng ngoại trừ việc đây là một thế giới ảo thì mọi cảm nhận đến những sinh vật không khác gì thế giới thường. Thật đúng là một công trình vô cùng lớn, và hôm nay chính là lúc thu thập thành quả, là ngày mà anh đã hứa hẹn 2 năm trước. Cầm xuất ra, 10 cái vòng cho những người tham dự vào sự việc này. Anh nói, được rồi, đã đến lúc chúng ta nghiệm thu thành quả của mình trong 2 năm qua nào. Mọi người dường như cũng đã quen với thứ này, tất cả đồng thời đeo lên, buông lỏng tâm thần. Đến khi mở mắt một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mắt bọn họ. Dưới đất từng con Pokemon dễ thương đang chạy đuổi nhau. Trên bầu trời từng con Pixel bay lượn tạo nên một khung cảnh khá là hoành tráng. Một thế giới chân chính đang hiện ra trước mắt những người này. Cầm quay sang mỉm cười nói, chào mừng đến với thế giới Pokemon, và đây là thế giới mà chính chúng ta tạo dựng. Gạch nối, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng đi săn bắt Pokemon chưa? Cách chương.